Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 13, sóng gió bỏ chết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện huyện thành, bệnh nhân đến khám không nhiều, Cố Sơn nhanh chóng đưa Đào Tương vào phòng khám. Bác sĩ nữ phụ trách khám bệnh cũng khá tận tâm. Bà ta tìm thấy 3-4 con bọ chết đã hút no máu trên người Đào Tương, còn kê đơn thuốc Povidan để giảm ngứa và chống viêm, bảo Cố Sơn ra ngoài quầy thuốc trả tiền và lấy thuốc. Hai chai thuốc nhỏ bằng bàn tay, 5 đồng kim viên bản đã mất. Trong thời kỳ chiến loạn, nguồn tài nguyên y tế rất khan hiếm, không phải ai cũng có thể đi khám bệnh. Cố Sơn trả tiền mà không chớp mắt, chỉ nghĩ nhanh chóng quay lại bên tiểu thư. Khi anh nhanh chóng lấy thuốc xong trở về, đúng lúc gặp bác sĩ nữ từ giường khám của Đào Tương bước ra, ngồi lại bàn viết tiếp hồ sơ bệnh án. Rèm vải nhấc lên hạ xuống, cảnh tượng xinh đẹp với làn da trắng như tuyết thoáng lấp lóe, rồi lại bị che khuất hoàn toàn. Nhưng dù vậy, Cố Sơn với ánh mắt sắc bén vẫn nhìn rõ được những vết đỏ ngứa ghê gớm trên cơ thể Đào Tương, người quay lưng về phía cửa. Làn da của cô quá trắng mịn, toàn thân đều là da thịt mềm mại, sau khi bị bọ chết cắn trông càng nghiêm trọng, có lẽ là vì máu của cô cũng rất ngọt ngào, chỉ vài con bọ chết đã khiến cô nổi đầy mẩn ngứa. Đám bọ bẩn chết tiệt đó, Cố Sơn siết chặt môi, hận không thể thay cô chịu đựng. Anh nghĩ như vậy, trên mặt không có chút biểu cảm nào, cả người càng trở nên nghiêm túc và u ám, khiến cho bác sĩ nữ vừa viết xong đơn thuốc cũng không dám lên tiếng. Đào Tương vẫn ngồi trên giường khám, khóe mắt hơi ướt, cắn môi dưới mặc lại chiếc váy đã tháo ra. Cô rất ít khi để lộ cơ thể trước mặt người ngoài, ngay cả bác sĩ cũng vậy, lúc này trong lòng vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của Cố Sơn bên ngoài tấm rèm. Khi Đào Tương từ phòng đi ra, Cố Sơn vội vàng tiến lên, bầu không khí gần như đông cứng trong phòng lập tức tan biến. Bác sĩ nữ thở phào nhẹ nhõm, với tốc độ hơi nhanh, bà ta nhắc nhở hai người. Về nhà chú ý vệ sinh cá nhân, tốt nhất là giặt sạch quần áo và chăn gối đã tiếp xúc với cơ thể bằng nước sôi, rồi phơi nắng vài lần. So với Đào Tương vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, Cố Sơn nghe rất chăm chú. Anh ghi nhớ từng câu dặn dò của bác sĩ, chuẩn bị về nhà sẽ làm theo từng điều một. Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Đào Tương rõ ràng không còn hăng hái. Cô để Cố Sơn tùy ý dẫn đến cửa hàng mua nến. Trên người cô tạm thời không còn ngứa quá nhiều. Bác sĩ nữ đã giúp bôi thuốc giảm ngứa khi giúp cô bắt bọ. Lúc này cô cũng đang suy nghĩ về nguồn gốc của những con bọ chết này. Sau khi mua xong nến, thấy cô không nói gì, Cố Sơn không biết cô đang nghĩ gì. Anh dừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Tiểu thư, đám bọ đó, anh muốn nói rằng những con bọ chết đó tuyệt đối không phải do anh mang đến lây cho cô. Anh thà mình bị bọ cắn chết cũng không nỡ để cô chịu khổ như vậy. Tôi biết, không phải do anh. Đào Tương nhìn anh lắc lắc đầu, trong mắt sóng xanh ánh nước. Giọng của cô hơi nghẹn, không còn mềm mại dễ nghe như trước, nhưng lòng tin vào người đàn ông vẫn như cũ. Hơn nữa, những con bọ chết chỉ lây nhiễm khi có sự tiếp xúc gần gũi. Với khoảng cách mà cô và Cố Sơn đã ở bên nhau thì không đủ để bị lây, hoặc nói cách khác là không thể lây nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Đào Tương cúi đầu nhìn chiếc váy mà hôm qua bà lão đã giặt sạch gửi đến, kết hợp với cô gái hôm nay đã lén mặc váy của mình, trong lòng cô bỗng nảy ra một dự cảm không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sơn còn chưa kịp vui mừng, thì ngay sau đó Đào Tương đã vội vàng gọi xe trở về nhà trọ. Tại nhà trọ, thím Lưu đã chuẩn bị xong bữa trưa, đang định mang lên tầng cho hai người. Khi Đào Tương và Cố Sơn vừa về, không dừng lại ở tầng 1, họ lập tức hối hả trở về phòng, lục tung tìm kiếm cái gì đó. Đợi cho thím Lưu mang cơm lên, Đào Tương và Cố Sơn đã tìm thấy những thứ mà họ dự đoán, 2-3 con bọ chết sống đang bò trên những bộ váy mà bà lão gửi đến. Đây mới chỉ là những con ẩn nấp trong quần áo, sau một đêm, không biết còn bao nhiêu con đã bò đến những chỗ khác trong tủ quần áo. Đào Tương và Cố Sơn thấy thế, sắc mặt đều có vẻ khó coi, người ít hiểu biết như thím Lưu thì lại kêu lên sợ hãi. Bọ chết và trí dẫn chắc chắn là những ký sinh trùng hút máu gây đau đầu nhất, dễ lây lan không nói, còn gây ra ngứa ngáy. Điều này đặc biệt phổ biến ở những khu vực có điều kiện vệ sinh kém, ai mà ngờ lại xuất hiện trong nhà trọ. Ông Lưu và bà Lưu chủ nhà tự nhận mình là người hiện đại và sạch sẽ, không thể chấp nhận những con bọ này xuất hiện trong nhà, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc cho thuê. Thím Lưu không dám tưởng tượng nếu biết thì họ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng tin tức này không thể giấu giếm, bà chủ nhà rất nhanh đã biết được. Quả thật, vào một buổi chiều hè, trong nhà trọ lại cãi nhau. Bà Lưu tức giận vô cùng, thậm chí còn phẫn nộ hơn cả Đào Tương, vung quạt về phía hai mẹ chồng nàng dâu người giặt ui được gọi đến đối chất, tức giận gọi họ là hạng thấp kém. Đối mặt với sự chỉ trích, bà lão và con dâu mặt mày khổ sở không biết nói gì, chỉ nhìn Đào Tương muốn nói lại thôi. Nói cho cùng, tất cả đều vì cô cháu gái lớn của nhà mình muốn hẹn hò, thấy chiếc váy Đào Tương mang đi giặt đẹp đẽ, nên đã mang vài bộ treo trong sân đã phơi gần khô vào trong phòng thử, mới dính phải bọ chét trong nhà. Họ liên tục xin lỗi và hạ mình, nhìn như sắp nhận lỗi, bày tỏ sẵn sàng bồi thường. Đào Tương mềm lòng, cơn giận cũng đã nguôi, không muốn làm quá khó coi, nếu đối phương đã chủ động nhận sai, chỉ cần bồi thường một ít tiền để thể hiện cũng coi như xong. Bà Lưu tuy không kiên nhẫn, nhưng thấy Đào Tương đã quyết định, quay mặt đi cũng không nói thêm gì nữa. Cách chương.